Chương 74, trước trung nhẫn khảo thí phong ba. Hạ. Xà xù kẹ nhanh chóng hướng dốc ly chạy đi, sau đó một quyển thẳng hướng về dốc ly mặt đánh tới. Siêu dốc ly trong nháy mắt liền biến mất không thấy chi ít. Ở đây ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài không ai thấy rõ dốc ly động tác. Biến mất xà xù kẹ trong lòng giật mình, lập tức kéo căng bắp thịt toàn thân, ánh mắt hướng về bốn phía liếc nhìn. Một thân màu xanh lá bó sát người quần áo luyện công dốc ly xuất hiện ở xà xù kẹ vết thương, xoay tròn thân thể một cước hướng về xà xù kẹ đầu đá tới. Một diệp toàn phong xả sủ kẻ trong lòng vội vàng túi lầu xuống, tránh qua, tránh né dốc ly một diệp toàn phong, dốc ly rơi trên mặt đất, tay trái chống đất lập tức liền tới cái Thomas toàn xoáy, động tác không trở ngại chút nào, một cước hướng về xả sủ kẻ trên mặt đá vào xả sủ kẻ vừa mới vội vàng chầm xuống, thân thể còn duy trì chầm xuống quán tính, căn bản đã trốn không thoát dốc ly từ dưới lên trên một cước này tránh không thoát muốn ngăn trở xả sủ kẻ phản ứng xác thực rất nhanh, lập tức liền. Đã đoán được cái này một giấc khó mà tránh né, lập tức đem hai tay ngăn tại trước mặt mình. Âm xạ sủ kẻ tốc độ căn bản theo không kịp dốc ly động tác, mặc dù làm ra đón đỡ động tác, nhưng vẫn là bị dốc ly một cước đá vào trên mặt, thân thể bay ra ngoài 6-7 mét mới rơi xuống mặt đất. Xạ sủ kẻ xạ cụ dạ khiếp sợ nhìn xem bị đá bay ra ngoài xạ sủ kẻ, hai tay nắm thật chặt vịn tường biên giới. Đây là có chuyện gì xạ sủ kẻ dãy rủa lấy đứng lên. Thế mà phá phòng ngự của ta, đó là nhận thuật hay là huyền thuật? Hắn quả nhiên còn có thể đứng lên được rồi, như thế sử dụng chiêu kia cơ hội tốt. Xạ sủ kẻ cười lạnh, đứng lên, hai mắt con mắt màu đen đã biến thành tinh hồng sắc xạ gìn gẳng, toát ra chẳng lành khí tức, mặc kệ là nhận thuật hay là huyền thuật, cuối cùng chỉ là ma thuật, nhìn ta xem thấu ngươi trò siếc. Mở xạ gì gẳng, xạ sủ kẻ lại lần nữa lòng tin tràn đầy, lần nữa hướng về dốc ly phóng đi. Bất quá lần này thảm hại hơn. Trực tiếp bị dốc ly một cước đá chung cái cằm hài, thân thể không bị khống chế bay lên giữa không trung, ngay cả xạ dị gẳng cũng vô pháp xem thấu. Sao chẳng lẽ chiêu số của hắn là không sai, chiêu số của ta không phải là nhận thuật cũng không phải huyền thuật? Dốc ly tự tin nói, sau đó chủ động hướng về xạ sủ kẻ vọt tới, nhanh chóng liên kích. Xạ sủ kẻ con mắt mặc dù có thể xem thấu dốc ly động tác, nhưng là thân thể lại hoàn toàn theo không kịp, mấy chiêu qua đi. Liền bị dốc ly đánh một tuổi trò đánh vào trên bụng. Kém chút ngay cả cơm trưa đều phun ra. Chiêu số của ta chỉ là đơn thuần thể thuật. Xạ sủ kẻ xem chiêu, xạ sủ kẻ cực nhanh hướng sau lưng dốc ly phát ra công kích, nhưng là bị dốc ly dễ dàng tránh qua, tránh né. Có lẽ ngươi không thể tin được xạ dỉn gẳng có thể xem thấu hết thể huyễn thuật, thể thuật cùng nhận thuật năng lực ngươi thật sự có thể xem thấu những cái kia hao phí trả cờ dạ lại tương đối có pháp tắc tính nhận thuật cùng huyễn thuật cũng làm ra ứng đối. Nhưng chỉ cần thể thuật có chút đặc biệt. Cái kia chính là coi như dùng xạ dịn gẳng khám phá hành động của ta, thân thể của ngươi cùng không có được có thể đối ta thể thuật làm ra phản ứng tốc độ. Nói cách khác con mắt nhìn ra được nhưng thân thể lại theo không kịp, kết quả là hay là vô dụng, ngươi hiểu chưa? Cường giả chia làm tiểu thiên tài cùng cố gắng hình hai loại. Nếu như ngươi xạ dịn gẳng kế thừa tộc cụ chỉ hạ tộc năng lực tiểu thiên tài, vậy ta chính là dựa vào không ngừng rèn luyện thể thuật cố gắng hình. Nói thật ngươi xạ dịn gẳng cùng ta chung cực thể thuật xác thực không hợp ý. Nói xong, dốc ly bỗng nhiên đá ra một cước, trực tiếp đánh xuyên xạ sủ kẻ phòng ngự, đem hắn thẳng đá lên giữa không trung. Dốc ly có chút thấp thân, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, thân thể đã xuất hiện ở giữa không trung xạ sủ kẻ sau lưng. Ảnh vũ diệp, ta phải dùng một chiêu này để chứng minh cố gắng có thể siêu việt thiên tài. Dốc ly giải khai hai tay băng vải tại trả cờ dạ khống chế bên dưới dần dần hướng về làm chủ trên thân quân đi. Nguy rồi, hoàn toàn quên đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển. Nạ rủ tổ xem xét dốc ly lại để cho sử dụng chiêu này cấm thuật, lập tức kêu to hỏng bét. Mặc dù hắn rất chán ghét ủ chỉ hạ xả sủ kẻ người này, nhưng là dù sao tiếp xuống chung nhận khảo thí hay là cờ ơn lờ hắn, dù sao thiếu mất một người là không thể tham gia khảo thí. Nghĩ đến điểm này, nạ rủ tổ lập tức liền vọt tới giữa không trung, tốc độ nhanh hơn dốc ly không chỉ một sao nửa điểm. Suy sắc bén phi tiêu cực nhanh cắt đứt dốc ly băng vải, sau đó một cước một cái, đem hai người hướng hai bên đá văng ra. Rừng ở đây đi lý một cái gạch màu đo còn mang theo cổ nổ hạ hộ chán rùa đen đột nhiên xuất hiện ở trên trận, đối với dốc ly quát lớn. Ngươi cũng nhìn thấy không dốc ly, vừa rồi đây chính là cấm thuật ta, thật xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời xúc động, thật là các ngươi thật sự là không hiểu thanh xuân á. Dốc ly lời nói xong đằng sau, một cái toàn thân màu xanh lá bó sát người quần áo luyện công. bên ngoài mặc thượng nhẫn áo lót siêu cấp lông mày rậm xuất hiện ở rùa đen cong lên, bày biện kỳ quái tư thế nhiệt huyết hô lớn ban thứ bảy tổ ba người trong nháy mắt bị trước mắt cái này siêu cấp mày rậm chấn kinh đến tất cả đều biến. Thanh Bạch Nhãn, nạ dù tổ càng là một bộ không chịu được bộ dáng, hô lớn. A xuất hiện một cái lông mày càng đậm lông mày càng thô tóc càng giống sông đồng xem A nìm cùng nhìn hiện trường hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nạ dù tổ cũng bị gai bộ này kinh người tạo hình chấn động phải không được, khoe miệng co giật, nói, thật là lợi hại lông mày rậm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy uy các ngươi có mấy người không cho phép rêu cợt gai lao sư xem lại các ngươi hai cái bạch si ta còn có thể có phản. Ứng gì nạ dù tổ thật sự là đối với đây đối với cực phẩm sư đồ cực độ im lặng. Bọn hắn thế mà không phải phụ tử được rồi, Lý. Gai lên tiếng ngăn lại Dốc Ly bạo tẩu. Vâng. Dốc Ly là cái nghe lời học sinh tốt, không giống một ít người ngươi cái này thằng ngốc nói xong một cái nhiệt huyết thiết quyền liền đem Dốc Ly đánh bay ra ngoài. Ta mỉ sợi ý chỉ cả giá nạ rủ tổ trong lòng phát ra gào thét, trải qua lần trước hạ cụ sự tình đằng sau. Nạ rủ tổ lại một lần nữa vì chính mình quên đi nội dung cốt truyện mà cảm nhận được thống khổ. Gai cùng Dốc Ly ôm đầu khóc giống, bối cảnh đột nhiên liền biến thành hỏa hồng trời chiều. Ta thể nếu như nơi này không phải cổ nổ hạ, ta liền dùng dạ sen hủ dự kèn bổ hai tên khốn kiếp này ta vỡ ơ y ma bại bởi loại này bạch si xả sủ kẻ con mắt biến thành màu trắng nhìn xem trước mặt hai cái bạch si, trong lòng vậy thì thật là cực độ khó chịu. Đây đối với cực phẩm sư đồ khóc giống song sau, lại phải đón trời chiều đi chạy. Nạ dù tổ thật sự là không mở miệng không được nhắc nhở bọn hắn, lại nói y, còn muốn tiến hành trung nhẫn khảo thí đi. A a, đun ở dê vở ơ y a gai cái kia sông đồng đầu hiện tại mới nhớ tới chuyện này, quay tới nhìn xem Dốc Ly, nói, Dốc Ly, ngươi cùng người khác cậu đã lại đánh vỡ cấm kỵ, trừng phạt liền lưu đến trung nhẫn khảo thí đằng sau đi này để cho chúng ta vì thanh xuân hò hét đi nha. Ta nạ dù tổ thật sự là không chịu nổi, nhấc chân đang muốn đi. Gai cái này siêu cấp mày rậm liền nhìn lại, nói, uy các ngươi cả xỉ lão sư vẫn tốt chứ. Ngươi biết hắn sao nhận biết hừ hừ, người khác đều gọi chúng ta là vĩnh viễn đối thủ ngươi nói láo xạ cụ dạ hai mắt trắng dã, liền ngay cả xạ sủ kẻ đều là một bộ không tin bộ dáng. Ngươi nói cái gì gai lão sư nói đều là thật được rồi, nói miệng không bằng chứng gai mỉm cười, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Nạ dù tổ ánh mắt lấm liệt. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt làm ra phản ứng, sau đó lập tức ngồi xuống, hai tay trên mặt đất khẽ trống, hai chân hướng về phía sau đá vào. Âm đằng sau truyền đến trầm đục mới khiến cho xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ kịp phản ứng, quay người lại, mới nhìn đến gai đã trong nháy mắt lách mình đến phía sau bọn hắn, chỉ có nạ rủ tổ một người có thể đuổi theo tốc độ của hắn đồng phát động công kích, mà gai thì giơ lên hai tay lập tức nạ rủ tổ đá kích. Nạ dù tổ hai chân đá vào gai trên cánh tay tựa như là đá trúng thép tấm đồng dạng, phản chấn lực đạo để hai chân của hắn tê dần, trong lòng cũng không thể không chấn kinh tại gai cái này tình tu thể thuật thượng nhận thực lực. Kinh ngạc không chỉ là nạ dù tổ, liền ngay cả gai cu nở dê chấn kinh tại nạ dù tổ tốc độ phản ứng cùng lực đạo, bất quá hiển nhiên không có điểm phá điểm này, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm nanh trắng, nói, tiện thể nhấc lên. Ta đối với cả sỉ chiến tích là 50 tháng 49 phụ A, nói cách khác ta còn mạnh hơn cả sỉ nha. Quá nhanh tốc độ còn nhanh hơn cả sỉ hắn còn là người sao còn có nạ rủ tổ ra hỏa này xuất sinh kỳ thật hắn căn bản là không thèm để ý ngươi đi nạ rủ tổ thu hồi chân của mình. Nhếch miệng trong lòng đầu đen rau muống cái này siêu cấp lông mày rậm, nói, bất kể nói thế nào, chỉ là phổ thông đối luyện, sử dụng biểu hoa sen loại kia cấm thuật cũng quá khoa trương đi. Nếu là vừa rồi ta không có xuất thủ ngăn cản, xạ sủ kẻ coi như đến tiến nằm bệnh viện. Lần này là Dốc Ly cho các ngươi thêm phiền toái, mời xem tại trên mặt của ta tha thứ hắn đi, xem ở ta nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt mũi. Nạ dù tổ lừa một cái, lười nhắc lại phản ứng cái này cực phẩm mày rậm, quay người hướng về 301 phòng học đi.